Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chi Huẩn đẩy Lý Viên Chiêu đến cửa thang máy. Lần sau nhé, cháu đột nhiên có chút việc khác. Lý Viên Chiêu dù có chút nghi ngờ, nhưng thấy Chu Chi Huẩn đã nhấn nút thang máy, cũng chỉ đành rời đi. Thằng nhóc tiệt, vậy mai đến văn phòng cậu. Chu Chi Huẩn đáp, được, sáng mai cháu sẽ đến. Thấy Lý Viên Chiêu đã vào thang máy, con số bắt đầu giảm xuống, anh mới yên tâm quay người trở lại. Vừa mở cửa, Thẩm Phàm Tinh đang bưng một đĩa trái cây, tươi cười nhìn anh, vừa nghe thấy tiếng cửa. Sao anh không vào luôn? Chu Chi Huẩn nhìn Thẩm Phàm Tinh. Cô chỉ mặc chiếc áo thun tập luyện của anh, dài vừa đủ che đến gốc đùi, để lộ đôi chân trắng nõn, có chút bất lực. Em, anh còn chưa nói hết câu. Thẩm Phàm Tinh đã ôm đĩa trái cây lao vào lòng anh. Chu Chi Huẩn theo phản xạ đưa tay ôm lấy cô, còn cẩn thận đỡ lấy eo cô. Thẩm Phàm Tinh cúi đầu hôn anh một cái. Có hai đĩa trái cây, một đĩa dâu tây, một đĩa chuối, anh muốn ăn cái nào? Chu Chi Huẩn liếc nhìn đĩa chuối và dâu tây trong tay cô, nghiêm túc chọn dâu tây. Thẩm Phàm Tinh lại cúi đầu hôn anh một cái. Trùng hợp ghê, em cũng thích dâu tây. Chu Chi Huẩn cười, bế cô đặt lên đảo bếp, hai tay chống hai bên người cô. Sao em lại mặc đồ của anh? Thẩm Phàm Tinh cúi đầu, dùng đầu mũi cọ vào mũi anh. Em vừa tắm xong, dùng sữa tắm của anh đấy. Ngửi thử xem có thơm không? Ở khoảng cách gần như vậy, Chu Chi Huẩn làm sao ngửi không ra mùi đàn hương nhàn nhạt trên người cô. Là loại xà phòng thơm do Thương Thương tự chế. Mùi thơm lâu và dễ chịu. Khi anh dùng thì chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng dùng trên người Thẩm Phàm Tinh thì lại khiến anh cảm thấy một điều gì đó kỳ diệu đang lên men. Xúc tác. Anh cúi đầu định hôn môi cô, nhưng Thẩm Phàm Tinh lại né tránh, cười nói, đợi chút, em còn cầm trái cây nè, còn một câu hỏi trắc nghiệm nữa, em nấu mì rồi, anh muốn ăn mì hay ăn thịt? Nói rồi lại cười khúc khích bên tai anh, là thịt thơm ngon đó nha. Chu Chi Huẩn đưa tay lấy đĩa trái cây trong tay cô đặt xuống, vòng tay ôm lấy cô, vậy thì đi ăn thịt. Thẩm Phàm Tinh bật cười, ôm lấy đầu anh, mái tóc cứng đờ, em mờ vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy tê tê. Ngứa ngứa, cô cúi đầu hôn anh, rồi không nhịn được nhắc nhở. Mì thì chắc không ăn được nữa rồi. Chu Chi Huẩn không còn tâm trí để nói, vừa hôn vừa bế cô lên giường. Nhưng chuông điện thoại trong túi vang lên làm gián đoạn, là tiếng chuông chói tai. Chu Chi Huẩn biết là có nhiệm vụ, anh quỳ một chân bên giường, một tay ôm Thẩm Phàm Tinh, một tay lấy điện thoại ra, sau khi nghe vài giây liền nghiêm mặt lại, rõ, sẽ có mặt ngay. Thẩm Phàm Tinh tuy không nghe rõ nội dung cuộc gọi, nhưng cô hiểu, Chu Chi Huẩn phải đi, trong lòng cô hơi hụt hẫng, vòng tay qua cổ anh, má áp vào cổ anh, không nói gì. Nhưng từng động tác đều đầy lưu luyến. Chu Chi Huẩn áy náy vỗ nhẹ vai cô. Anh phải đi rồi. Hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ gọi lại cho em. Thẩm Phàm Tinh cảm thấy buồn, nhưng cũng biết mình không thể làm anh phân tâm. Cô ngẩng mặt hôn anh, mỉm cười dịu dàng. Không sao đâu, anh mau đi đi, em ở nhà đợi anh. Chu Chi Huẩn xoa đỉnh đầu cô. Sau này em cứ ở đây luôn nhé. Nhìn đồng hồ, chiếc xe đón anh chắc cũng sắp tới. Anh không kịp nói thêm với Thẩm Phàm Tinh điều gì. Hôn cô một cái rồi nhanh chóng thay đồ dàn di, xách theo túi hành lý đơn giản rời đi. Thẩm Phàm Tinh đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Chu Chi Huẩn không hề quay đầu lại nhấn thang máy. Bước vào và rời đi, cô cũng không dám lên tiếng, sợ làm chậm trễ thời gian của anh. Lại chạy ra bên cửa sổ, nhìn thấy Chu Chi Huẩn bước nhanh ra khỏi tòa nhà, lên một chiếc ô tô và rời đi. Thẩm Phàm Tinh thở dài, đóng cửa phòng khách lại, ngồi xuống bên bàn ăn ngẩn người, rồi đưa tay tính toán xem lần này Chu Chi Uẩn có gặp nguy hiểm gì không. Cuối cùng quá buồn chán, cô gọi điện thoại cho trợ lý nhỏ đến, cùng ăn bát mì cô đã nấu. Trợ lý nghe giọng Thẩm Phàm Tinh không vui, lập tức chạy đến, vừa vào nhà đã thấy Thẩm Phàm Tinh ỉu xìu và hai bát mì trên bàn. Cô do dự hỏi, chị và đội trưởng Chu cãi nhau à? Thẩm Phàm Tinh đưa tay chạm vào trán cô. Nghĩ gì thế? Anh ấy có nhiệm vụ đột xuất. Phải đi rồi. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi. Em cứ tưởng hai người cãi nhau. Sau đó nhìn thấy dưới bàn đầy bóng bay. Còn có những hộp quà đã được mở. Trợ lý kinh ngạc. Chị. Thẩm Phàm Tinh bật cười. Vỗ vai cô, bình tĩnh nào, mấy cái này là loại nhỏ thôi. Dù bọn chị chưa làm được gì, nhưng chị cảm nhận được rồi. Mấy cái đó không ổn. Trợ lý trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng. Chị à, Thẩm Phàm Tinh tâm trạng tốt lên. Đi nào, mau ăn mì đi, dù không ngon cũng phải ăn hết đó nha. Cô rất hiểu khả năng nấu nướng của mình. Chín được là may lắm rồi. Trợ lý vẫn rất ủng hộ. Một bát mì dính thành cục, cho thêm tương ớt rồi ăn sạch. Thẩm Phàm Tinh với đồ ăn thì không kén chọn, miễn là không độc C, H, E, T là được. Ăn xong, trợ lý đi rửa bát. Thẩm Phàm Tinh thay đồ, bắt đầu chuẩn bị cải tạo căn hộ này. Sáng hôm sau, Thẩm Phàm Tinh thức dậy vẫn chưa nhận được tin gì từ Chu Chi Uẩn. Cô nghịch điện thoại một lúc, rồi thở dài đi rửa mặt. Trợ lý ngủ trên ghế sofa đêm qua, nghe thấy Thẩm Phàm Tinh dậy thì cũng vội dậy theo, đi mua bữa sáng cho cô, sợ cô buồn quá mà không ăn được. Trợ lý cẩn thận hỏi, chị ăn hoành thánh hay tàu phớ? Mắt Thẩm Phàm Tinh sáng lên, lấy cho chị một phần sữa đậu nành dưới nhà, cho đường, thêm hai cái quẩy. Chị muốn chấm với sữa đậu. Trợ lý vừa đi được vài bước lại quay đầu hỏi, chị không buồn sao? Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên. Buồn gì? Đó không phải là buồn, mà là không nỡ. Anh ấy đi làm việc, chưa có phải đi biệt tích đâu. Rồi còn không quên dạy dỗ trợ lý, phải nhớ, không được vì tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền. Mau ăn sáng rồi đi làm thôi. Hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm. Trợ lý ngơ ngác bước ra khỏi cửa. Còn chưa thích ứng được với việc Thẩm Phàm Tinh đột nhiên hóa thân thành nữ cường nhân. Hạt dẻ rang đường sau khi hai người đến công ty. Đi một vòng, Thẩm Phàm Tinh lại ra ngoài mua sắm tiếp. Chiều quay lại công ty thì cả hai đều mệt rã rời. Thẩm Phàm Tinh nằm dài trên ghế. Chúng ta vẫn còn thiếu nhiều đồ lắm đúng không? Trợ lý gục đầu bên bàn làm việc, nhìn danh sách, vẫn còn mấy thứ chị cần, mà em chẳng biết tìm ở đâu. Cây chiêu tài khắc từ san hô đỏ, em còn chưa thấy bao giờ. Thẩm Phàm Tinh nhắm mắt dưỡng thần, em chưa thấy không có nghĩa là không có. Tìm tiếp đi, đang nằm thì cô bỗng ngồi bật dậy, nghiêm mặt nhìn trợ lý. Em đi gọi Trần Thạc đến đây, hôm nay lúc chị không có mặt. Có ai đến công ty không? Trợ lý hiếm khi thấy Thẩm Phàm Tinh nghiêm túc như vậy. Lập tức chạy đi gọi Trần Thạc. Trần Thạc đến, nghe Thẩm Phàm Tinh hỏi xong thì nhớ lại. Hôm nay có khá nhiều người lạ đến. Có người xin việc, có người giao hàng, còn có vài khách hàng. Thẩm Phàm Tinh cau mày. Vậy anh mang hồ sơ của những người đến xin việc hôm nay lại đây cho tôi. Cách chương.